lão đại phải lòng thỏ con. Chương 24 giờ 24, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Gia Ngộ, Vân Linh và Lập Thành đang tiến về phía một hòn đảo. Hắn vì sợ Vân Linh bị lạnh nên đã cởi áo khoác da của mình khoác vào cho cô. Ba người họ đi đến một góc cây to để nghỉ ngơi. Bây giờ trời vẫn còn tối mịt, có vẻ như cô vẫn còn sợ chuyện lúc này nên không thể nào chợp mắt được. Gia Ngộ thấy Vân Linh vẫn cứ loay hoay trong lòng mình mà không chịu yên giấc, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Em sao vậy, vẫn còn sợ à? Vân Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Gia Ngộ cười nhếch mép nói. Anh đã bảo rất nguy hiểm mà em cứ cứng đầu đi theo anh. Vân Linh bỗng nhiên đấm vào ngực hắn lên tiếng oán trách. Nếu em không đi theo anh thì làm sao biết anh lại làm những việc nguy hiểm như thế này? Gia Ngộ đưa tay xoa nhẹ lên vai cô an ủi. Đây là tính chất công việc của anh, không thể nào tránh khỏi những việc nguy hiểm. Vân Linh liền phẫn nộ ngồi dậy nói. Vậy ra anh là mafia à? Gia Ngộ đưa tay kéo cô vào lòng rồi lãng tránh nói. Mau chợp mắt chút đi. Hắn lại muốn che giấu cô, chỉ có Vân Linh là ngủ, còn Gia Ngộ và Lập Thành luôn đề cao cảnh giác không dám lơ là, hắn thừa biết Văn Đinh sẽ lại tiếp tục giở trò. Căn cứ của Lý Quân được bảo vệ nghiêm ngặt, không có một khe hở, Gia Ngộ để Vân Linh ở lại cùng với Lập Thành một mình, hắn sẽ đi đến đó với tư cách là một lão đại, hắn không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Mọi thứ đã được Gia Ngộ lên kế hoạch rất chi tiết từ trước. Lý Quân nhìn thấy Gia Ngộ qua màn hình camera, ông ta liền nhếch mép cười nói. Muốn đến đây nộp mạng à? Ông ta ra lệnh mở cửa cho Gia Ngộ bước vào, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không có chút gì là sợ hãi bước vào bên trong. Lý Quân nhìn thấy hắn liền lên tiếng. Chào lão đại, thật sự rất quý khi anh đến thăm nơi hoang vu này. Gia Ngộ đi đến ghế ngồi xuống nói. Tôi cũng đang rảnh rỗi muốn đến xem ông làm ăn ra sao. Lý Quân cầm lấy tách trà rót cho Gia Ngộ một ly trà nhưng hắn không hề uống. Mục đích của anh đến đây tôi đã biết, lão Quách chết tiệt đó dám gọi anh đến đây cướp lấy vũ khí từ tay tôi đấy à, nhưng tôi nghĩ anh vào được, còn ra được hay không tôi không chắc. Gia Ngộ nhìn hắn cười điều nói, người không chắc giữ được tính mạng là ông đấy. Lý Quân tức giận rút khẩu súng ra chỉ thẳng vào đầu Gia Ngộ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Làm gì mà nóng vội quá vậy? Lý Quân như một tên điên buông lời chửi rủa, mày nghĩ mày là ai vào địa bàn của tao còn hóng hách như thế? Gia Ngộ nhanh tay bẻ khớp tay của ông ta, khẩu súng rơi xuống sàn, thuộc hạ của ông ta bắt đầu tiến đến đưa mũi súng về phía Gia Ngộ, nhưng bọn chúng không ngờ Lập Thành đã điều động thuộc hạ được Gia Ngộ huấn luyện chuyên nghiệp đã tiêu diệt đám lính đứng canh gác phía bên ngoài, vì không muốn bị phát hiện nên Gia Ngộ chỉ đi cùng Lập Thành để tránh gây sự chú ý. Lý Quân nhìn thấy hắn chỉ có một mình nên nới lỏng giáp phòng vệ, thuộc hạ của Gia Ngộ luôn ẩn nấp trong tàu ngầm phía dưới lòng biển để chờ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Ngộ để đám thuộc hạ của Lý Quân cho Lập Thành giải quyết, còn hắn sẽ đi lấy món vũ khí mà lão Quách muốn lấy về. Gia Ngộ chĩa súng vào đầu bắt Lý Quân dẫn đường cho hắn đến căn cứ rồi lấy ra vali chứa vũ khí. Gia Ngộ kiểm tra bên trong có phải là món hàng mình cần tìm hay không, xác định được thứ cần lấy, Gia Ngộ thẳng tay bắn một phát vào đầu Lý Quân, rồi cầm chiếc vali lạnh lùng rời đi. Phong thái làm việc của Gia Ngộ vô cùng nhanh gọn, Lý Quân đã chết trong tay của Gia Ngộ, vị thế của hắn sẽ càng được đề cao trong thế giới ngầm. Chuyện đề cử chứng bệnh, mục tiêu tiếp theo là Văn Đinh, hắn ta đang há miệng chờ sung, đợi đến lúc Gia Ngộ lấy được chiếc vali quay trở về hắn ta sẽ dùng thủ đoạn cướp lấy, nhưng hắn ta đã quá xem thường Gia Ngộ để có thể trở thành một lão đại như ngày hôm nay, hắn đã nhìn ra những lòng tham của con người. Bọn họ lên tàu quay trở về nhà, bỗng nhiên một con tàu khác đang tiến về phía họ, Gia Ngộ vẫn ung dung ngồi trên khoang tay, tàu của Văn Đinh vừa đến đã xả súng điên cuồng vào tàu của Gia Ngộ, hắn nhìn Gia Ngộ bằng ánh mắt đầy khiêu khích nhưng đáp lại Văn Đinh chỉ có sự khinh bỉ, Gia Ngộ đã muốn loại trừ hắn từ rất lâu rồi, đây sẽ là cơ hội để loại bỏ cái gai trong mắt. Gia Ngộ ra lệnh, Lập Thành liền nhấn nút điều khiển đuôi tàu của Văn Đinh có tiếng nổi lớn, Văn Đinh lo sợ nhìn xuống hắn, không ngờ Gia Ngộ lại cho người đặt bom dưới thân tàu, không phải là một quả mà là hai quả ở đầu và đuôi. Lập Thành nhấn tiếp vào nút tiếp theo, cả con tàu nổ tung, Văn Đinh kịp thời nhảy xuống biển. Hắn ta vừa bước ra từ cửa tử thần, ánh mắt vô cùng cam phẫn, không cam tâm nhìn tàu của Gia Ngộ rời đi, Văn Đinh sẽ không dừng lại ở đây, hắn ta sẽ tiếp tục tiêu diệt Gia Ngộ trong một khu rừng không thể nào có hai con hổ. Một khi hắn ta còn sống thì hắn vẫn sẽ nghĩ cách dế tê chết Gia Ngộ. Cách chương.